nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1312. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Chuyện về mẹ, lẽ nào anh không nhận thấy được mẹ khác thường sao? Tiểu Bì Bì nói ngay vào điểm chính. Nói đến mẹ, Mạc Thần Dịch nhanh chóng im lặng. Mấy giây sau cậu đi tới chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, thư ký Trương đứng cạnh hài lòng gật đầu. Hai vị đại lão rốt cục an vị. Đàm phán thuận lợi bắt đầu rồi. Tiểu Bì Bì nhìn Mạc Thần Dịch. Xem ra anh đã phát hiện mẹ khác thường. Mạc Thần Dịch gật đầu. Không sai. Buổi tối tôi mới vừa gặp qua mẹ. Lúc trở về thấy mẹ cố ý hất nước trong ly trà lên tay mình rồi vu oan người khác. Trước đây mẹ chưa bao giờ như vậy. Mẹ như là biến thành một người khác. Khiến tôi không nhận ra. Rất xa lạ. Đó không phải mẹ của chúng ta. Tiểu Bì Bì khẳng định nói. Mạc Thần Dịch im lặng vài giây. Sau đó theo sát mà gật đầu. Đúng vậy. Đó không phải mẹ. Tiểu Bì Bì vươn tay nhỏ xoa xoa cái cằm nhỏ của mình. Em kỳ quái là, mẹ chân chính của chúng ta ở đâu? Mẹ chính là nha hoàn Tình Nhi kia. Mạc Thần Dịch nói. Tiểu Bì Bì nhìn về phía Mạc Thần Dịch. Chỉ thấy Mạc Thần Dịch khẳng định gật đầu. Tôi sẽ không nhận sai. Mẹ chính là nha hoàn Tình Nhi kia. Hơn nữa mẹ bây giờ nói không được. Tôi sợ lộ, nên vừa rồi ở biệt thự trong cũng không dám nói chuyện với mẹ. Hai đứa con trai biến thái của Mạc Tuân và Lê Hương đều đã tiếp cận chân tướng. Vì không đánh cỏ động rắn, hai cậu nhóc đều bình tĩnh che giấu. Tiểu Bì Bì suy nghĩ một chút. Em cảm thấy được tình huống của mẹ. Không sai. Hơn nữa bồ cũng kỳ quái. Mạc Thần Dịch nói. Kỳ quái thế nào? Anh đã nhận ra đó không phải là mẹ. Nhưng bố cũng không nhận ra. Bố không phải người như thế. Trên mặt của Mạc Thần Dịch đã viết hai chữ ghét bỏ. Bố thật sự rất đần. Tiểu Bì Bì cũng rất kỳ quái. Trong ấn tượng của cậu bố rất thông minh. Hiện tại có hơi hủy hình tượng. Em cảm thấy chúng ta hiện tại cũng không hiểu rõ tình huống. Tùy tiện hành động khả năng sẽ khiến mẹ nằm trên cục diện càng thêm bất lợi. Nếu mẹ biến thành nha hoàn Tình Nhi vẫn đi và người đang đóng giả mẹ ở cạnh bố kia. Em cảm thấy mà ấu chốt của vấn đề vẫn là người đóng giả mẹ ở cạnh bò ấy. Mạc Thần Dịch nghĩ sâu xa. Sau đó gật đầu biểu thị tán thành. Vậy chúng ta bây giờ không cần làm gì. Chỉ cần trợ giúp bố vạch trần bộ mặt thật của người giả làm mẹ. Nhận ra mẹ thật của chúng ta là được. Tiểu Bì Bì ra dấu ok. Em cũng có ý này. Hai tiểu đại lão nhất chỉ ý kiến. Chuẩn bị giải tán. Tiểu Bì Bì nhảy xuống ghế. Làm sao để tạo cơ hội cho bố và mẹ thì nhìn anh đó. Mạc Thần Dịch, cậu đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là vì mẹ mà tạm thời hợp tác. Nhưng mẹ chỉ là của tôi với bồ tôi. Cậu vẫn không liên quan như cũ. Hiểu chưa? Tiểu Bì Bì thật muốn lườm Mạc Thần Dịch. Anh cả, anh là anh cả ruột của em đó. Em là em trai thất lạc 3 năm dòng của anh đó. Tiểu Bì Bì đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài Mạc Tư Tước đã chờ cậu. Tiểu Bì Bì dừng bước. Xoay người định lén trốn. Thế nhưng rất nhanh phía sau liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Mạc Tư Tước. Bì Bì, con chẳng chào hỏi gì ông nội mà đã đi rồi. Bàn về tốc độ qua cầu rút ván. Ai cũng không bì được con. Tiểu Bì Bì đành phải đứng lại. Cậu xoay người nhìn về phía Mạc Tư Tước. Ha, ha ha, ông nội, ông còn có việc gì sao ạ? Mạc Tư Tước yên lặng nhìn Tiểu Bì Bì. Con nói xem, cách chương.